Cửu vực kiếm đế, chương 3163, Khải kiếm tông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cách chúng ta Đông Hà Tông gần nhất tông môn là Khải Kiếm Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ mở miệng nói. Thiên kiếm lĩnh hiện tại Kiếm Tông cơ hồ đều là phân bộ tại quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ bảy lĩnh địa bên trong. Trong đó quân đoàn thứ hai tông môn thực lực cường đại một chút. Quân đoàn thứ bảy lãnh địa tông môn thì là thực lực nhỏ yếu một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống như là thiên kiếm lĩnh tam đại kiếm tông. Đều là nằm ở quân đoàn thứ hai lãnh địa. Cách gần đó. Đông Hà tông chủ đối với những tông môn này. Cũng vô cùng quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi trước Khải kiếm tông. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu nói ra. Hắn cũng không có ý định lãng phí thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn hiện tại thời gian có hạn, nương tựa theo tịnh hóa chi quang, mặc dù có thể ngăn chặn lục huyết ma kiếm sát ý một năm thời gian. Nhưng là đối với võ giả mà nói, một năm thời gian, bất quá là một cái búng tay sự tình. Hắn nhất định phải tại cái này một năm thời gian bên trong. Tận khả năng nhiều tăng thực lực lên, anh nợ em một câu yêu thương. Lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Tinh huyền ngủ say trước đó. Vậy nói cho Sở Phong Miên. Nhất định phải làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tăng thực lực lên đến cực hạn. Lại đi thông qua lục huyết ma kiếm khảo nghiệm. Cho nên hiện tại, Sở Phong Miên khi lấy được thiên kiếm lĩnh thân phận. Có thể trực tiếp cách mở thiên kiếm lĩnh về sau. Hắn vậy không có tính toán trực tiếp tiến đến thông qua khảo nghiệm, mà là tại lợi dụng còn lại thời gian mấy tháng, tại tăng lên một phen hắn thực lực lại nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông chủ độn quang bay tại phía trước, Sở Phong Miên ngay tại bên cạnh hắn. Không đến mấy hơi thở, hai người bọn họ liền đi tới một chỗ trong hạp cốc. Một chút nhìn sang, cái này trong hạp cốc người ở hy hữu đến, nhưng là Đông Hà Tông chủ, lại là vừa mới bước vào hẻm núi. Bước ra một bước, rất nhanh không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hai tên nam tử trẻ tuổi bóng dáng, từ cái này không gian bên trong đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia đạo hữu tới ta Khải kiếm tông. Cái này hai tên nam tử trẻ tuổi, đều là tiên quân cảnh giới. Dạng này thực lực. Xem như Khải kiếm tông trọng yếu nhất đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm lĩnh bên trong. Đại bộ phận tông môn tình cảnh. Đều cùng Đông Hà Tông không sai biệt lắm. Có chút tông môn thậm chí hiện tại so với Đông Hà Tông suy bại còn nghiêm trọng hơn. Bình thường tiên tôn. Đều xem như một tông đại nhân vật. Trường lớp người già nhân vật. Thậm chí có thể là thái thượng trưởng lão. Giống như là Đông Hà Tông bên trong, tiên thánh đỉnh phong võ giả, đều có thể xem như trưởng lão. Cái này Khải kiếm tông cùng Đông Hà Tông, cũng kém không nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Là ta tìm đến Trần Tông chủ có việc gặp nhau. Đông Hà Tông chủ nhìn người tới, trực tiếp mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là Đông Hà Tông chủ. Hai tên Khải kiếm tông đệ tử, nhìn thấy Đông Hà tông chủ, cũng là khách khí một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn hiển nhiên cũng là nhận biết Đông Hà tông chủ. Hai tông cách gần đó, ngày bình thường cũng tới hướng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Tông chủ chính trong đại điện, còn xin Đông Hà tông chủ theo chúng ta tới. Hai tên Khải kiếm tông đệ tử vung tay lên. Không gian xung quanh chính là tan ra, mở ra một đầu cầu nối. Sở Phong Miên đi theo Đông Hà Tông chủ, cùng một chỗ bước vào trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên kiếm lĩnh tông môn nơi đóng quân. Hiện tại cơ hồ đều là giấu ở bên trong tiểu thế giới. Cũng coi là vì bảo hộ tông môn đệ tử. Miễn cho quân đội tập kích. Về phần Sở Phong Miên. Cái này hai tên khải kiếm tông đệ tử căn bản không có để ý tới. Chỉ coi làm là một tên đi theo cái này Đông Hà Tông chủ Đông Hà Tông đệ tử mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối, ngài trước hết mời tiến. Đi vào cầu nối trước. Đông Hà Tông chủ cung kính đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Trước một bước đạp vào cầu nối. Đông Hà Tông chủ mới theo sát phía sau. Đạp vào cầu nối. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, đây là người nào? Thẳng đến một màn này. Cái kia hai tên khải kiếm tông đệ tử. Mới chú ý tới Sở Phong Miên tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tên Đông Hà Tông đệ tử. Tự nhiên không có khả năng lệnh Đông Hà Tông chủ cung kính như thế mới đúng. Đông Hà Tông mặc dù sớm đã xuống dốc. Nhưng là Đông Hà Tông chủ cũng coi là tông môn nhất phương một vị cường giả. Một vị pháp tắc tiên tôn. Tại tiên đế không xuất thế tình huống dưới. Mặc dù không tính là người mạnh nhất. Nhưng cũng coi là trung thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho dù là khải kiếm tông tông chủ. Đều đối Đông Hà Tông chủ xem như khách khí. Rất ít gặp đến Đông Hà Tông chủ lại là như thế đối đãi một cái người cung kính. Chẳng lẽ là tông môn nhất phương vị tiền bối kia? Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyệt, chớ lên tiếng. Dạng này nhân vật, không phải chúng ta có thể nghị luận. Cái kia hai tên khải kiếm tông đệ tử. Cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện với nhau một hồi. Liền không tại mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị có thể khiến Đông Hà Tông chủ đều khách khí như thế cung kính nhân vật. Hiển nhiên không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Một bên khác, anh nợ em một câu yêu thương. Đạp vào cầu nối, Sở Phong Miên bên người không gian. Chính là liên tiếp biến ảo. Cái này một cây cầu lương trên bản chất. Cũng chính là một đạo trận pháp truyền tống. Sau một khắc, hắn chính là liền rời đi cầu nối. Đi tới một chỗ to lớn bình đài bên trên. Nhìn quanh bốn phía. Có thể nhìn thấy không ít cung điện, rất nhiều khải kiếm tông đệ tử, lui tới tại từng tòa trong cung điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại bình đài chính đối diện, thì là khải kiếm tông đại điện. Sở Phong Miên mới vừa tới đến trên bình đài, chỉ gặp từ đại điện bên trong. Đi bước ra mấy đạo bóng dáng, đều là lão giả, phần lớn đều là tiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Về phần tiên tôn, chỉ có hai vị, trong đó lão giả cầm đầu, chính là một vị pháp tắc tiên tôn. Mã tông chủ, anh nợ em một câu yêu thương. Trần tông chủ, cái kia lão giả cầm đầu, bước ra một bước, chính là đi tới Đông Hà tông chủ trước mặt. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khải kiếm tông, xem như cùng Đông Hà tông quan hệ không tệ tông môn. Tại bây giờ tông môn một phương thế lực dần dần suy yếu thời điểm. Hai phe lẫn nhau phụ thuộc, cũng từng liên thủ vượt qua không ít nan quan. Cho nên vừa nghe đến Sở Phong Miên kế hoạch, Đông Hà tông chủ cái thứ nhất nghĩ đến lôi kéo đối tượng. Liền là Khải Kiếm Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Mã tông chủ lần này đột nhiên đã đến. Thế nhưng là có chuyện gì phát sinh? Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Khải kiếm tông chủ, lại là không khỏi nhẹ giọng dò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai tông mặc dù quan hệ mật thiết, thế nhưng là bình thường việc nhỏ. Cũng không biết Đông Hà tông chủ tự mình chạy tới một chuyến. Mỗi một lần Đông Hà tông chủ, tự mình chạy tới một chuyến, đều là có đại sự phát sinh. Cũng không phải chuyện gì xấu. Mà là lần này, ta có việc dự định cùng Trần Tông Chủ muốn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hà Tông Chủ lập lờ nước đôi nói ra. Tìm chỗ yên tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, theo ta tiến đại điện. Khải kiếm Tông Chủ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái. nhưng vẫn là mời Đông Hà Tông Chủ tiến nhập đại điện bên trong. Anh nở em một câu yêu thương. Tiền bối mời, đi vào đại điện bên trong. Đông Hà Tông Chủ lại là chủ động ngồi ở phía dưới, đem chỗ càng cao hơn vương tỏa tặng cho Sở Phong Miên. Anh nở em một câu yêu thương. Vị này là, đây hết thảy, bị Khải Kiếm Tông Chủ để ở trong mắt, có chút kỳ quái mở miệng dò hỏi. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn vậy vốn cho rằng, Sở Phong Miên là cùng theo Đông Hà Tông Chủ mà tới một tên Đông Hà Tông đệ tử thôi. Một chút bị coi trọng tông môn đệ tử, thường xuyên cũng sẽ bị tông môn mang theo trên người đi theo chỉ điểm. Loại sự tình này vậy không kỳ quái. Nhưng là bây giờ Đông Hà Tông Chủ thái độ, hiển nhiên không là đối đãi một vị đệ tử thái độ. Anh nở em một câu yêu thương. Đây là chúng ta Đông Hà Tông đại cung phụng, Cổ Xà Kiếm Quân tiền bối. Đông Hà Tông Chủ cười mở miệng giải thích. Anh nở em một câu yêu thương. Cổ Xà Kiếm Quân là Tam La Tông một vị tiền bối, cùng chúng ta Đông Hà Tông cực kỳ cổ lão một vị lão tổ có cũ. Vừa xuất quan, bị ta mời tới làm Đông Hà Tông đại cung phụng, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.